Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, người đó là Angry có đúng không? MVP, nhìn hình cũng giống, như màu tóc có hơi. MVP, gì ống là được rồi. Tóc có thể nhuộm mà. Cho vào nhanh đi. MVP, cánh cửa bật mở. Smiley tức giận nhìn hai tên vệ sĩ cao gấp đôi mình. Chào cậu có thể mang mì vào trong không? MVP, rồi tao trâu chó hay gì mà mang một mình 500 suất mì. Smiley, cũng phải biết giúp đỡ người khác chứ. Đã bắt người ta đứng đợi rồi mà còn. Smiley, câu nói đứt đoạn trong tức khắc. Khay mì trên tay rơi thịch xuống đất. Cơ thể Smiley cũng trở nên vô lực trong vòng tay một người đàn ông lạ. Mang nó lên cho đại thiếu gia. MVP. Vâng, MVP. Tròn căn phòng với ánh nến và hương thơm dày đặc. Cơ thể Smiley trần trụi dưới lớp chăn ấm đã được tắm rửa sạch sẽ. Cánh cửa bật mở. Hai Tani Ran bước vào. Ánh nến lờ mờ soi gọi lên khuôn mặt người nằm trên giường. Hắn nhẹ nhếch môi đầy nham hiểm. Tuy có đôi chút ngờ ngợ trước mái tóc của người bên dưới. Vì gã không thể nhớ ra được 12 năm trước Angry để tóc thế nào. Dù gì gã lúc đó cũng chẳng để ý Angry vào lúc đó. Nhưng hai Tani Ran gã phải công nhận một điều. Trong số những người từng nằm dưới thân hắn, thì người con trai này khiến hắn hứng thú nhất. Cơ thể với làn da mềm mịn này. Hương thơm này khiến gã như phát điên lên được. Chỉ muốn trói cậu ở cạnh hắn vĩnh viễn. Hơn một tiếng sau gã sảng khoái bước ra bên ngoài. Đại thiếu gia, MVP, tiêm thuốc giảm đau cho cậu ta. Đảm bảo cậu ta không hề hay biết gì. Ran, vâng, MVP, nửa tiếng sau khi Smiley tỉnh lại. Kỳ thực cậu chẳng cảm thấy cơ thể có gì bất thường. Có chăng là chỉ không biết tại sao mình lại nằm ở trong căn phòng này. Sao tôi lại ở đây? Smiley, là cậu tự nhiên ngất xỉu nên thiếu gia mới cho cậu ở tạm căn phòng này. MVP, chắc là mình đứng dưới nắng lâu quá nhỉ. Smiley, đây là tiền của 500 suất mì. Thứ lỗi vì để cậu chờ lâu quá. MVP, có tiền là được rồi. Lần sau nhớ ủng hộ tiếp đấy. Smiley vui vẻ cầm lấy tiền bước ra khỏi căn biệt thự. Đến lúc ngồi lên yên xe mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng lại nghĩ vì cơ thể đang kiệt sức nên cũng lờ đi. Cho tới sáng hôm sau khi thuốc giảm đau đã ngấm hết. Smiley bây giờ mới ngấm đau. Anh hai, sao hôm nay đi hai hàng vậy? Angry, có khi nào anh bị chí rồi không? Chỗ đó đau không tả được. Smiley, hay là hôm nay nghỉ bán đi khám đi. Angry, không sao đâu, tao ổn mà. Smiley, buổi trưa hôm ấy tại phòng khám. Bác sĩ ngồi đối diện với Smiley ra vẻ trầm lắng khó nói. Một lúc mới thở dài ngẩn mặt nhìn Smiley. Rất tiếc, nhưng cậu không bị chỉ. Mà là, bị cưỡng hiếp. Bác sĩ, cái gì? Smiley bật cười nhìn bác sĩ. Bàn tay bắt đầu cuộn lại thành hình nắm đấm. Bác sĩ nhìn thẳng vào mặt cậu khẳng định lại lần nữa. Trong máu cậu hiện vẫn còn một lượng thuốc mê nhỏ. Nên tôi có thể khẳng định cậu đã bị cưỡng hiếp trong lúc bị chuốc thuốc. Bác sĩ, dầm, ông nói cái mẹ gì vậy hả? Tôi mà bị hiếp bởi đàn ông sao? Hả, Smiley, bác sĩ, thế đéo nào lại vậy hả? Smiley, Angry bên ngoài nghe thấy âm thanh hỗn loạn thì liền lo lắng xong vào trong. Anh hai, dừng lại đi, anh không được đánh bác sĩ đâu. Angry, ông ta dám nói anh mày bị hiếp đấy. Smiley, cái gì? Angry, anh phải đánh mạnh như này này. Angry, bác sĩ, nè hai cậu kia, bảo vệ đâu? Y tá, cách chương.